thi thể của Cổ Hải vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Diệp Phong xoay người, nhìn về phía hơn 10 cao thủ Hoàng Triều ở không xa, chắp tay nói, đa tạ chư vị đã trợ giúp. Nếu không phải chư vị làm suy yếu sức chiến đấu của Cổ Hải, ta chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Một đám cao thủ Hoàng Triều lập tức cười đáp lại, Diệp Phong huynh đệ, ngươi không cần khách sáo như vậy. Nếu không phải có Diệp Phong huynh đệ ngươi, chúng ta bây giờ có lẽ đã trở thành quáng nô của đám yêu ma kia, vĩnh viễn không thể thoát thân. Bây giờ Diệp Phong huynh đệ ngươi có một kẻ địch mạnh như vậy, chúng ta giúp ngươi cũng là điều nên làm. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nói, có thể kết giao với chư vị, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Nếu bây giờ đã ra khỏi Vô Tận Man Hoang, vậy ta xin cáo từ trước. Chờ một chút, trong số hơn 10 cao thủ Hoàng Triều, một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong huynh đệ, chiến lực của ngươi mạnh như vậy. Vượt xa cảnh giới hiện tại của ngươi, không biết Diệp Phong huynh đệ có muốn cùng chúng ta đến Thiên Thương Thành, nơi chúng ta ở trước đó, để giải cứu cư dân băng tuyết Hoàng Triều trong thành hay không? Nếu Diệp Phong huynh đệ cùng chúng ta đi, chúng ta sẽ có thêm nhiều phần chắc chắn để chiến thắng đám đại quân hắc ám ma tộc bên ngoài Thiên Thương Thành. Hơn nữa, nếu Diệp Phong huynh đệ có thể giúp chúng ta giải quyết đám đại quân hắc ám ma tộc kia, thành chủ Thiên Thương Thành chắc chắn sẽ trọng thưởng cho Diệp Phong huynh đệ ngươi. Có thể sẽ cho ngươi những tài nguyên tu luyện to lớn. Diệp Phong lúc này nghe nam tử trung niên áo bào đen nói vậy, ánh mắt lập tức hơi động. Sau đó, Diệp Phong thầm nghĩ, mình bây giờ về Cự Linh Thành nơi cửu hoàng tử đang ở cũng không có chuyện gì khác. Dù sao cửu hoàng tử bây giờ ở Cự Linh Thành chắc chắn đang huấn luyện đội ngũ binh lính dưới quyền mình. Hơn nữa, Cự Linh Thành có Hạ Lão, một siêu cấp cường giả trấn giữ, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì lớn. Bây giờ Thiên Thương Thành, một tòa thành trì khác đang lâm vào nguy cơ, mình đi giải cứu một phen cũng là điều nên làm. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ ràng, bên ngoài Thiên Thương Thành có rất nhiều hắc ám ma tộc tấn công, nếu mình đi, nói không chừng có thể hấp thu không ít huyết khí năng lượng, giúp tu vi công lực của mình được tăng cường đáng kể. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nhìn về phía nam tử trung niên áo bào đen trước mặt, cười nói, giúp đỡ cư dân băng tuyết Hoàng Triều của chúng ta, đó là việc ta phải làm. Nói xong, đông đảo cao thủ Hoàng Triều của băng tuyết Hoàng Triều đều không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc trong mắt. Bởi vì sức chiến đấu của Diệp Phong họ vừa rồi đều đã thấy, vô cùng khủng bố. Nếu Diệp Phong đồng ý cùng họ đến Thiên Thương Thành, áp lực của Thiên Thương Thành sẽ lập tức giảm đi rất nhiều. Dưới sự gieo hò vui mừng của một đám cao thủ Hoàng Triều, Diệp Phong theo họ, nhanh chóng bay về hướng Thiên Thương Thành. Tất cả mọi người đều là cao thủ, tốc độ tự nhiên cũng nhanh vô cùng. Chưa đến nửa ngày, họ đã hoàn toàn rời xa khu vực rừng Vô Tận Man Hoang, đến khu vực biên cương của băng tuyết Hoàng Triều. Lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong, trên vùng đất Vô Tận, lập tức xuất hiện một tòa cổ thành nguy nga vô biên. Tòa cổ thành nguy nga này sừng sững trên mặt đất, trông vô cùng mênh mông và hùng vĩ, tỏa ra một luồng khí tức lịch sử nặng nề. Đó chính là Thiên Thương Thành, một trong 100 tòa thành trì biên cương của băng tuyết Hoàng Triều chúng ta. Một cao thủ Hoàng Triều đứng bên cạnh Diệp Phong chỉ vào tòa cổ thành nguy nga ở không xa, nói. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, ngay khi đến gần Thiên Thương Thành, hắn liền cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng nồng nặc tỏa ra trong không khí, vô cùng u ám. Oanh, lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực và huyết khí năng lượng của Cổ Hải trong nhẫn chữ vật của mình. Trước khi chính thức tiếp cận Thiên Thương Thành, Diệp Phong quyết định trước tiên phải nâng trạng thái của mình lên đến đỉnh cao. Cho nên lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp bắt đầu thôn phệ Cổ Hải trong nhẫn chữ vật. Ầm ầm, ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được nguồn năng lượng hùng hậu vô biên rót vào đan điền của mình, khiến công lực của hắn được tăng lên một cách thần tốc. Cổ Hải này tuyệt đối là sinh linh mạnh nhất mà Diệp Phong từng thôn phệ cho đến nay. Hơn nữa, trong cơ thể Cổ Hải còn ẩn chứa huyết mạch của Hải Dương Cự Long, khiến cho hồng mông huyết mạch của Diệp Phong lập tức được bồi bổ. Lúc này, không chỉ tu vi của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt, mà cường độ của hồng mông bất diệt thể cũng đang nhanh chóng lột xác và tăng lên. Ông, một luồng khí tức kinh khủng, từ trên người Diệp Phong nhanh chóng khuếch tán ra. Lúc này, hơn 10 cao thủ Hoàng Triều đứng xung quanh Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì trong mắt họ, Diệp Phong lúc này dường như đang chìm vào một trạng thái vô cùng đặc biệt. Khí tức năng lượng trên người Diệp Phong đang không ngừng mạnh lên một cách thần tốc. Tựa như một con thần long non sắp phá vỏ mà ra, đang không ngừng lột xác một cách kịch liệt. Lúc này, một lão giả lập tức lên tiếng, mọi người bây giờ hãy giữ im lặng, không được làm phiền đến trạng thái tu luyện của Diệp Phong huynh đệ. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, Diệp Phong huynh đệ bây giờ hẳn là đã tiến vào một loại trạng thái ngộ đạo vô cùng đặc biệt. Nếu hắn có thể thành công võ đạo, vậy thì sẽ có được sự thăng tiến to lớn. Hóa ra là như vậy, Diệp Phong huynh đệ thật quá nghịch thiên, không những có đủ loại thủ đoạn, mà lực lĩnh ngộ trong tu hành cũng yêu nghiệt như vậy, thật là may mắn cho băng tuyết hoàng triều của chúng ta. Đúng vậy, ta dám chắc rằng, 10 năm sau, trong nhóm những người đứng đầu của toàn bộ băng tuyết hoàng triều, tuyệt đối sẽ có một chỗ cho Diệp Phong huynh đệ. Lúc này, đông đảo cao thủ hoàng triều đều không khỏi lên tiếng bàn tán, sau đó, họ không nói thêm gì nữa, mà vây thành một vòng tròn, bao bọc Diệp Phong ở giữa, giúp hắn hộ pháp. Phòng ngừa khả năng có hắc ám ma tộc đột nhiên tấn công, phá vỡ trạng thái võ đạo của Diệp Phong. Oanh, lúc này, cùng với việc thôn phệ, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu không ngừng đột phá. Oanh, nhật luân cảnh cửu trọng thiên. Oanh, nhật luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước đạo cung cảnh. Oanh, đạo cung cảnh nhất trọng thiên. Oanh, đạo cung cảnh nhị trọng thiên. Oanh, đạo cung cảnh tam trọng thiên. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng đã dừng lại. Oanh, nhưng ngay sau đó, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một loại dao động sinh mệnh vô cùng khủng khiếp. Đây là một loại dao động về bản chất sinh mệnh. Phảng phất như cấp độ sinh mệnh của cả người hắn đã được tiến hóa. Rõ ràng, Diệp Phong trong chớp mắt này đã dung hợp được huyết mạch của viễn cổ Hải Dương Cự Long. Khiến cho Hồng Mông bất diệt thể từ tầng thứ 2 trung kỳ trực tiếp lột xác lên tầng thứ 2 hậu kỳ. Diệp Phong không những tu vi được tăng vọt một cách to lớn, mà cường độ thân thể cũng được nâng lên một tầm cao mới. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Cho dù mình không thi triển bất kỳ truyền thừa hay thủ đoạn mạnh mẽ nào, cũng cảm thấy có một sức mạnh bùng nổ đang sôi trào trong toàn bộ cơ thể, khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong tin rằng, sức chiến đấu thực sự của mình bây giờ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Ông, lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, trong con ngươi còn có thần quang nồng đậm đang lóe lên, lúc này, đám cao thủ hoàng triều xung quanh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Chỉ cảm thấy đó không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một con mãnh thú cuồng bạo đã hoàn toàn thức tỉnh, lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức tàn phá kinh thiên động địa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không ngờ Diệp Phong huynh đệ đã tăng tiến nhiều như vậy, đây quả thực là kỳ tài ngút trời. Lão phu sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai lợi hại như Diệp Phong huynh đệ, thực sự quá kinh khủng. Nếu cứ theo thiên phú này, tương lai toàn bộ băng tuyết hoàng triều có lẽ cũng không thể trói buộc được Diệp Phong huynh đệ. Lúc này, trong đám cao thủ hoàng triều, một lão giả không khỏi phát ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng, rõ ràng là đã bị khí thế đột phá mà Diệp Phong vừa thể hiện làm cho chấn kinh. Dù sao tốc độ đột phá của Diệp Phong vừa rồi đúng là có chút khó tin. Có lẽ đám cao thủ hoàng thất này làm sao cũng không ngờ được, tại sao Diệp Phong lại có thể đột phá nhiều như vậy trong trạng thái ngộ đạo, thực sự có chút phi lý. Bởi vì đốn ngộ bình thường chỉ giúp một người có cảm ngộ về võ đạo trở nên lợi hại hơn. Nhưng cảnh giới đột phá thường sẽ không nhiều như vậy, nhiều nhất là đột phá một trọng thiên. Thế nhưng Diệp Phong lại đột phá nhiều cảnh giới như vậy trong nháy mắt, thực sự khiến tất cả các cao thủ hoàng thất ở đây đều cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng cường đại đang sôi sục trong toàn thân. Ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên tự tin hơn không ít, hắn nhìn về phía các cao thủ hoàng triều xung quanh, nói, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp tiến về Thiên Thương Thành. Được. Đông đảo cao thủ hoàng triều trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy, đối với họ cũng là một lợi ích cực lớn. Bởi vì tình hình của Thiên Thương Thành hiện tại vô cùng nguy cấp, đang bị rất nhiều cao thủ hắc ám ma tộc vây công. Có một siêu cấp thiên tài lợi hại như Diệp Phong ở đây, có lẽ sẽ giúp ích được rất nhiều. Vù vù vù, mọi người lập tức bay về phía tòa cổ thành nguy nga ở không xa, đến để chi viện cho toàn bộ Thiên Thương Thành. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần Thiên Thương Thành, đột nhiên, ầm ầm, mặt đất xung quanh vỡ nát, từng con ma thú tướng mạo vô cùng dữ tợn, trong nháy mắt từ dưới lòng đất lao ra, mở cái miệng to như chậu máu, nhào về phía mọi người. Phốc phốc phốc phốc trong chớp nhoáng, có mấy cao thủ hoàng triều tu vi hơi thấp một chút, thậm chí không kịp phản ứng, đã bị một đám ma thú lao tới cắn nát thân thể, mất mạng tại chỗ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Không ổn. Có mai phục, ngay tức khắc, đông đảo cao thủ hoàng triều đều đồng loạt bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình, đao thương kiếm kích trong tay đều tỏa ra thần quang rực rỡ. Oanh kích ra xung quanh, tạm thời chặn lại đám ma thú này. Và lúc này, trên con ma thú cao lớn hùng vĩ nhất, đứng một người mặc hắc bào của hắc ám ma tộc. Tên hắc ám ma tộc này đã hóa hình thành một nam tử thanh niên mặc áo bào đen, tướng mạo vô cùng yêu dị, đôi mắt đỏ rực một mảnh, trông rất đáng sợ. Nam tử thanh niên mặc hắc bào này lập tức nở nụ cười tàn nhẫn, nói, Thiên Thương Thành sắp thất thủ rồi, các ngươi những viện quân này đến cũng chỉ là để chịu chết. Xem ra lựa chọn của ta là vô cùng chính xác, bố trí mai phục trên con đường phải đi qua Thiên Thương Thành, quả nhiên có thể bắt được nhiều cao thủ băng tuyết hoàng triều như vậy. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành nô lệ của ta, có lẽ ta sẽ còn tha cho các ngươi một mạng. Ma khí tỏa ra từ người nam tử thanh niên mặc hắc bào này rõ ràng đã vượt qua đạo cung cảnh, đạt đến cấp bậc thiên nguyên cảnh tam trọng thiên, tuy cũng vô cùng cường đại. Nhưng so với Cổ Hải thì yếu hơn rất nhiều. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi, chỉ nắm chặt thanh thiên long kiếm trong tay, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, muốn chúng ta trở thành nô lệ của các ngươi. Những hắc ám ma tộc này sao? Tuyệt đối không thể, hơn nữa, toàn bộ Thiên Thương Thành, ta sẽ không để nó thất thủ. Hửm, nam tử thanh niên mặc hắc bào lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Một kẻ yếu tu vi chỉ mới đạo cung cảnh tam trọng thiên, có tư cách gì nói ra những lời cuồng vọng như vậy? Ai cho ngươi dũng khí? Là sức mạnh cường đại của ta, cho ta dũng khí. Oanh, Diệp Phong lúc này không chút do dự, tay cầm thiên long kiếm, lập tức bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của mình. Phải biết, độ hùng hậu của pháp lực Diệp Phong so với người cùng cảnh giới không biết đã khổng lồ gấp bao nhiêu lần, mà bây giờ tu vi của Diệp Phong đã được tăng lên đáng kể. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong kích phát thiên long kiếm trong tay, thanh kiếm lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang màu vàng óng vô cùng rực rỡ, dường như có thể chém đứt cả bầu trời. Lập tức chém ra xung quanh. Phốc phốc, phốc phốc, Diệp Phong ở trạng thái đỉnh phong bây giờ, sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm, thiên long kiếm trong tay hắn quả thực tựa như lưỡi hái của tử thần. Điên cuồng chém ra xung quanh, trong nháy mắt đã chém một mảng lớn ma thú thành hai nửa, máu chảy thành sông, ngã gục trên mặt đất. Cái gì? Thấy Diệp Phong trong nháy mắt đã diệt nhiều ma thú như vậy, nam tử thanh niên áo bào đen của hắc ám ma tộc lập tức giận dữ hét lên, tiểu tử dừng tay cho ta. Những con ma thú này đều là ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, ngươi giết hết chúng nó, đây quả thực là tội nghiệp cực lớn. Bổn tọa hôm nay sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội sống sót nào. Cho dù ngươi bây giờ có quỳ xuống trước mặt bổn tọa cầu xin tha thứ, muốn trở thành nô lệ của bổn tọa cũng sẽ triệt để xóa sổ ngươi. Hắc ma đại thủ ấn, trong chớp mắt, nam tử thanh niên áo bào đen của hắc ám ma tộc này lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong, đưa ra một tay, lập tức biến thành một cái ma chảo đen nhánh vô biên, che khuất bầu trời. Sấm sét hắc ám lấp lóe, tràn đầy sức phá hoại không gì sánh kịp. Dường như có thể đập nát cả mặt đất. Oanh, Diệp Phong trong thoáng chốc không chút do dự, trực tiếp kích phát tiên phú bạn sinh của Hồng Mông bất diệt thể tầng thứ hai, Hồng Mông chân thân. Ầm ầm, bởi vì lúc trước Diệp Phong đã có được huyết mạch của Hải Dương Cự Long, khiến Hồng Mông bất diệt thể của hắn tăng lên đến tầng thứ hai hậu kỳ, cho nên lúc này, Diệp Phong kích phát Hồng Mông chân thân, hóa thành một người khổng lồ màu tím, hình thể lại biến lớn hơn rất nhiều. Trực tiếp phình to thành một người khổng lồ màu tím cao đến mấy nghìn mét, trong cơ thể sôi trào Hồng Mông chi khí. Ầm ầm, Diệp Phong song quyền đánh ra, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên, vậy mà trong nháy mắt đã đánh nát hắc ma đại thủ ấn của nam tử thanh niên mặc hắc bào kia. Cái gì? Thấy cảnh này, nam tử thanh niên mặc hắc bào lập tức trợn tròn mắt. Hắn không khỏi kinh hô, tên nhóc nhân tộc nhà ngươi, rốt cuộc có thể chất đặc biệt gì? Tu vi của ngươi yếu hơn ta cả một đại cảnh giới, lại có thể trực tiếp đánh nát hắc ma đại thủ ấn của ta, điều đó không thể nào, ánh mắt gã thanh niên áo bào đen lúc này tràn đầy kinh hãi. Bởi vì gã không thể nào ngờ được, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường trước mắt này, lại sở hữu tu vi mạnh mẽ đến mức kinh hoàng như vậy. Sắc mặt gã lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, liền rút ngay từ trong nhẫn chữ vật ra một cây bút lông đen kịt. Cây bút lông này tỏa ra luồng sáng hắc ám vô biên, trông vô cùng tà ác. Oanh, ngay khoảnh khắc đó, gã thanh niên áo bào đen nắm chặt cây bút, quét thẳng về phía Diệp Phong. Giữa không trung, cây bút lông đen tức thì bắn ra một luồng tử vong quang, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Diệp Phong, muốn tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh của y. Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng hề e ngại luồng sáng tử vong này. Bởi trên người y vốn có tử vong bảo thạch, thứ ánh sáng có thể gây tổn thương cực lớn cho người khác này, đối với Diệp Phong lại hoàn toàn vô hại. Trong chớp mắt, Diệp Phong cười khẩy, lười cả chống cự, cứ thế nghênh đón luồng tử vong quang đó mà lao thẳng tới trước mặt gã thanh niên áo bào đen. Rồi, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của đối phương, một quyền tím dịn hung hãn tung ra. Một quyền này của Diệp Phong còn dung hợp cả man lực bảo thạch, sức mạnh bộc phát tự nhiên vô cùng khủng bố, lập tức đánh nát đầu của gã thanh niên áo bào đen. A, thân thể không đầu của gã thanh niên áo bào đen lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, rồi rơi thẳng từ trên cao xuống, mất mạng ngay tức khắc. Chúng cao thủ hoàng thất xung quanh chứng kiến cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ không ngờ tu vi của Diệp Phong giờ đã mạnh đến mức này. Gã thanh niên áo bào đen kia là một cường giả hắc ám ma tộc rất mạnh, vậy mà vẫn bị Diệp Phong giết chết chỉ trong vài ba chiêu. Sức chiến đấu bực này thực sự khủng bố đến cực điểm, mạnh hơn rất nhiều so với lúc y giao chiến với Cổ Hải trước đây. Có lẽ gã thanh niên áo bào đen kia đến chết cũng không ngờ rằng, gã mai phục Diệp Phong và mọi người ở đây, cuối cùng chính mình lại trở thành con mồi. Diệp Phong liền thu toàn bộ xác ma thú bị giết cùng thi thể của gã thanh niên áo bào đen vào nhẫn chữ vật, rồi lặng lẽ tiến hành thôn phệ. Ầm ầm, ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi cường đại bộc phát từ trên người Diệp Phong. Y đã đột phá một trọng thiên, bước vào đạo cung cảnh tứ trọng thiên. Diệp Phong nhìn về phía các cao thủ hoàng triều, cất lời, chúng ta tiếp tục tiến lên, cẩn thận xung quanh vẫn còn mai phục. Các cao thủ hoàng thất nghe vậy đều đồng loạt gật đầu, bắt đầu cảnh giác. Dù lần này Diệp Phong đã thành công giải quyết đám hắc ám ma tộc mai phục, nhưng trong thoáng chốc chúng đột kích. Vẫn có vài cao thủ hoàng triều bị giết, khiến không ít người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mọi người cấp tốc lên đường, sau nửa canh giờ, cuối cùng cả đoàn cũng đã tới được cổng chính của Thiên Thương Thành. Nhưng lúc này, trong tầm mắt của đoàn người Diệp Phong, cổng thành Thiên Thương đã bị một đám hắc ám ma tộc đông nghịt vây kín. Trong tay lũ hắc ám ma tộc này đều cầm từng khối tinh thạch màu đen, đang khảm vào từng lỗ trên mặt đất. Dường như chúng đang dùng những khối tinh thạch đen này để tạo thành một trận pháp khổng lồ, vây khốn toàn bộ Thiên Thương Thành. Thấy cảnh này, Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc. Bất giác nói, đám hắc ám ma tộc này dường như không phá được phòng ngự của Thiên Thương Thành, nên chúng đang bố trí một tòa đại trận ma tộc cổ xưa quanh thành. Muốn dùng sức mạnh trận pháp để công phá triệt để phòng ngự. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ hoàng triều xung quanh đều biến sắc, một người lên tiếng. Kẻ hiểu được loại ma tộc trận pháp cổ xưa và đáng sợ này. Chắc chắn là một tồn tại cực mạnh trong hắc ám ma tộc, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Ngay lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Từ lúc nào không hay, tất cả cao thủ hoàng thất, kể cả những người có tu vi cao hơn, đều bất giác nhìn về phía y, rõ ràng đã xem y là người chỉ huy, muốn nghe theo lời y. Diệp Phong suy tư một lát rồi chậm rãi nói, hiện tại không còn cách nào khác. Chỉ có thể trực tiếp xông vào, trước hết giết chết đám hắc ám ma tộc đang bố trận kia. Phá hủy toàn bộ trận cơ của trận pháp. Các cao thủ hoàng triều nghe vậy đều nhất loạt gật đầu. Một người nói, Diệp huynh đệ nói rất đúng, việc quan trọng nhất bây giờ là phá hỏng tòa ma tộc tà trận cổ xưa này. Như vậy các cao thủ bên trong Thiên Thương Thành sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chúng ta trực tiếp xông qua, phá hủy trận pháp trước. Sau đó đánh thẳng vào trong Thiên Thương Thành hội quân với các cao thủ ở đó. Rồi cùng nghĩ cách đánh lui đám hắc ám ma tộc đang vây công này. Diệp Phong lúc này đã tỏa ra linh hồn lực cực mạnh, y cảm ứng được số lượng hắc ám ma tộc vây công Thiên Thương Thành vô cùng đông đảo, phải đến mấy chục vạn. Dù Diệp Phong vô cùng tự tin vào thực lực của mình, nhưng tạm thời cũng không đủ tự tin để một mình đối đầu với nhiều hắc ám ma tộc như vậy. Huống chi trong đám này chắc chắn còn ẩn giấu những siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ. Có lẽ là những kẻ mà chính y cũng không đối phó nổi. Vì vậy, Diệp Phong cũng không hề khinh suất. Kế hoạch của y là phá hủy trận pháp công thành trước, sau đó mạnh mẽ đánh vào trong Thiên Thương Thành để hội quân cùng các cao thủ bên trong. Diệp Phong cùng một nhóm cao thủ hoàng thất đi đến một đoạn tường thành. Nơi này lực lượng phòng thủ yếu nhất, rất dễ xé ra một lỗ hổng để họ tiến vào trong thành, hội quân với các cao thủ, sau đó mọi người sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Oanh, Diệp Phong không chút do dự. Đảm đương trách nhiệm, một mình xông lên trước, hét lớn, giết. Trong chớp mắt, pháp lực mênh mông từ người y bộc phát, truyền hết vào thanh thiên long kiếm trong tay. Ngao, một tiếng rồng gầm vang trời lập tức phát ra từ trong thiên long kiếm. Thân kiếm tỏa ra thần quang rực rỡ vô biên, tràn đầy lực cắt xé sắc bén, lập tức chém một mảng lớn hắc ám ma tộc đang bày trận phía trước thành hai nửa. Có cao thủ băng tuyết hoàng triều đánh lén chúng ta từ phía sau. Lũ hắc ám ma tộc đang chuyên tâm bày trận hoàn toàn không ngờ lại có kẻ to gan dám đến tận trước mặt chúng tấn công. Vì vậy, trong phút chốc, tất cả đều bị đánh cho trở tay không kịp. Đợi đến khi đám hắc ám ma tộc này phản ứng lại, Diệp Phong đã dẫn theo các cao thủ hoàng triều giết chết gần hết một nửa trong số chúng. Ầm ầm, lúc này, hơn nửa số hắc ám ma tộc còn lại mới kịp phóng thích sức mạnh của mình, cấp tốc tấn công về phía nhóm người Diệp Phong. Thái cổ chân long quyết, Diệp Phong thừa thắng xông lên, không chút do dự, trực tiếp bộc phát sức mạnh lớn nhất của mình, muốn nhanh chóng tiêu diệt hết đám hắc ám ma tộc đang canh giữ phạm vi tường thành này. Nếu kéo dài thời gian, những đám hắc ám ma tộc khác ở xung quanh có thể phát hiện động tĩnh và kéo đến chi viện. Khi đó, bọn họ sẽ không thể tiến vào thành được nữa. Vì vậy, Diệp Phong lập tức thi triển Thái cổ chân long quyết. Cả người y tức thì hóa thành một con cự long màu hoàng kim, thân hình vạn trượng nguy nga, tràn đầy sức mạnh cự long vô song. Y vung một cú thần long bãi vĩ, đánh nát toàn bộ đám hắc ám ma tộc phía trước. Ngay lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn vệ lĩnh vực, hấp thu toàn bộ huyết khí của đám hắc ám ma tộc bị giết. Tuy nhiên, đám này chỉ là loại dùng để bố trí trận pháp, không phải loại chuyên chiến đấu, nên thực lực cũng không quá mạnh. Sau khi thôn phệ, tu vi công lực của Diệp Phong chỉ thâm hậu hơn một chút chứ không trực tiếp đột phá. Diệp Phong dẫn theo các cao thủ hoàng triều, xé toạc một lỗ hổng ở rìa tường thành rồi xông vào bên trong Thiên Thương Thành, khi mọi người tiến vào nội bộ thành. Họ lập tức nhìn thấy không ít cao thủ Thiên Thương Thành đang tập trung lại, cùng nhau phóng thích sức mạnh cường đại tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng phòng ngự, ngăn cản sự tấn công của một số loài hắc ám ma tộc biết bay trên không trung. Những loài hắc ám ma tộc biết bay này có thể phun ra từng quả cầu lửa từ miệng, oanh tạc toàn bộ Thiên Thương Thành. Vì vậy, các cao thủ trong thành không thể không hợp sức lại, tạo ra một tấm lá chắn phòng ngự để chống đỡ. Hừ, kia hình như là Thải Vân công chúa. Diệp Phong đột nhiên nhận ra một bóng hình xinh đẹp quen thuộc trong đám người Thiên Thương Thành. Đó chính là người bạn tốt của y, Thải Vân công chúa. Tại sao Thải Vân công chúa lại ở đây? Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Y không thể nào ngờ rằng mình sẽ gặp được Thải Vân công chúa ở một tòa thành trì biên cương này. Bởi trong suy nghĩ của y, Thải Vân công chúa có lẽ sẽ không đến vùng biên ải mà chỉ điều động một vài cao thủ đến điều tra xem đám hắc ám ma tộc này đã tiến vào tuyết vực bằng con đường nào. Nhưng đã gặp được Thải Vân công chúa ở đây, Diệp Phong tự nhiên lao tới ngay, đến trước mặt mọi người rồi cất tiếng hỏi, Thải Vân công chúa, sao người lại ở đây? Là ngươi sao, Diệp Phong? Thải Vân công chúa thấy Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, tựa như đã tìm thấy cảm giác an toàn, công chúa liền nói, Diệp Phong, sức lực của chúng ta sắp không chống đỡ nổi tấm lá chắn phòng ngự này nữa rồi, mau chóng gia nhập cùng chúng ta, dung hợp sức mạnh của ngươi vào đây, chống đỡ tấm lá chắn này trước. Ta sẽ kể cho ngươi nghe vì sao ta lại ở đây. Tốt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng thích pháp lực cường đại của mình, rót vào tấm lá chắn phòng ngự của Thiên Thương Thành. Oanh! Pháp lực của Diệp Phong quả thực hùng hậu đến cực điểm, vừa rót vào, tấm lá chắn phòng ngự lập tức bùng lên ánh kim quang rực rỡ, độ dày tức thì tăng lên gấp mấy lần. Những đòn tấn công của đám hắc ám ma tộc biết bay không còn cách nào phá vỡ được tấm lá chắn nữa, một mình Diệp Phong gần như đã sánh ngang với một nửa công lực của tất cả các cao thủ ở đây. Thật là một luồng sức mạnh hùng hậu, trong chớp mắt, đông đảo cao thủ Thiên Thương Thành đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Công lực của Diệp Phong quả thực đã hùng hậu đến mức đáng sợ. Diệp Phong mỉm cười nói, được rồi, có ta truyền vào nhiều công lực như vậy, lớp phòng ngự này trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, chúng không thể phá vỡ được đâu. Gương mặt tuyệt mỹ của Thải Vân công chúa lúc này cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, Diệp Phong, tu vi của ngươi bây giờ đã đột phá đến đạo cung cảnh tứ trọng thiên rồi sao? Chúng ta mới xa nhau hơn nửa tháng mà ngươi đã tiến bộ nhiều đến thế, thật khó mà tin nổi. Diệp Phong cười đáp, khoảng thời gian này ta quả thực đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ, thực lực tăng lên không ít, vừa dứt lời. Một cao thủ hoàng triều bên cạnh Diệp Phong không nhịn được nói thêm, sức chiến đấu thực sự của Diệp huynh đệ còn khủng bố hơn nhiều, vừa rồi chỉ trong chốc lát. Huynh ấy đã giết chết một cường giả hắc ám ma tộc cấp bậc thiên nguyên cảnh. Hít, nghe các cao thủ hoàng triều nói vậy, đám cao thủ trong Thiên Thương Thành đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Diệp Phong, sức chiến đấu của ngươi bây giờ đã mạnh đến vậy sao? Thải Vân công chúa lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, hỏi, ngươi thật sự có chiến lực mạnh như vậy? Diệp Phong mỉm cười, đáp, cũng tạm được. Quá tốt rồi, Thải Vân công chúa nói, lần này ta đến đây là để điều tra xem hắc ám ma tộc đã tiến vào tuyết vực của chúng ta bằng con đường nào. Hiện tại ta đã tìm ra một vài manh mối. Đám hắc ám ma tộc này đã thông qua một phương pháp vô cùng cổ xưa, đó là cướp đoạt các loại tài nguyên để đúc nên từng tòa tế đàn truyền tống cổ đại. Từ đó đưa từng đoàn quân hắc ám ma tộc từ ma vực cấp cao hơn truyền tống đến đây. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, hỏi, những tế đàn truyền tống đó có thể truyền tống ngược về ma vực không? Thải Vân công chúa lắc đầu, đáp, chuyện này ta tạm thời vẫn chưa điều tra rõ, nhưng ta đã biết vị trí cụ thể của những tế đàn truyền tống đó. Nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đến xem. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, hiện tại cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã, sau đó ta sẽ theo người đến khu vực tế đàn truyền tống của hắc ám ma tộc để xem xét. Thải Vân công chúa liền gật đầu, rồi nói tiếp, không hiểu vì sao đám hắc ám ma tộc này lại đột nhiên tấn công dữ dội như vậy. Dường như chúng thề phải phá bằng được Thiên Thương Thành mới thôi. Ta cũng không biết tại sao lại thế, dù sao Thiên Thương Thành cũng chỉ là một tòa thành trì biên cương nhỏ, trong thành cũng không dự trữ tài nguyên tu luyện gì đặc biệt phong phú. Không hiểu sao đám hắc ám ma tộc lại đột nhiên nổi điên như vậy. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rồi hỏi, trong Thiên Thương Thành có thứ gì đặc biệt không? Ngoài tài nguyên tu luyện ra, Thải Vân công chúa lúc này nhìn về phía một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng cách đó không xa, nói, vị này là thành chủ Thiên Thương Thành. Ngươi có thể hỏi ngài ấy tình hình cụ thể. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía vị thành chủ Thiên Thương, cất lời, trước hết ta xin tự giới thiệu, ta là tuyệt thế thiên tài bên cạnh cửu hoàng tử. Lần này đến đây là do các cao thủ Thiên Thương Thành mời đến, chuyên để giúp các vị vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị thành chủ Thiên Thương không hề dám tự cao tự đại, bởi vì ông ta biết, thân phận của đối phương tuyệt đối vô cùng tôn quý. Không chỉ đơn giản là tuyệt thế thiên tài bên cạnh cửu hoàng tử, lại có quan hệ tốt với Thải Vân công chúa, tu vi lại cường đại như vậy, chắc chắn là một tồn tại đỉnh cao trong hoàng thất. Vì vậy, trong chớp mắt, thành chủ Thiên Thương lập tức cúi người trước Diệp Phong, nói, đại nhân có vấn đề gì cứ hỏi tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Thấy vị thành chủ Thiên Thương này lại có thái độ khiêm nhường như vậy, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, xem ra đây là một người khôn khéo. Nhưng y cũng không bình luận gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, hỏi, trong thành của các vị, ngoài tài nguyên tu luyện ra, có thứ gì đặc biệt không? Thứ đặc biệt sao? Thành chủ Thiên Thương nghe Diệp Phong nói vậy, cau mày suy nghĩ một lúc, rồi có chút mơ hồ lắc đầu, đáp, hình như cũng không có vật gì đặc biệt cả. Thiên Thương Thành của chúng ta chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên cương, xếp hạng rất cuối, cũng chẳng có thứ gì tốt đẹp đặc biệt đáng để nhiều hắc ám ma tộc như vậy tấn công. Cho nên ta cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy, may mắn lần này có Diệp Phong đại nhân và Thải Vân công chúa điện hạ là những thiên tài tuyệt thế ở đây chống đỡ, nếu không, toàn bộ Thiên Thương Thành chúng ta e rằng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thật sự không có gì đặc biệt sao? Diệp Phong trong mắt lộ vẻ suy tư, oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên bầu trời Thiên Thương Thành, một cột sáng màu máu khổng lồ bỗng nhiên bộc phát, lao thẳng vào tấm lá chắn phòng ngự của mọi người. Ầm ầm, lực xung kích của cột sáng màu máu này vô cùng khủng bố, đánh vào tấm lá chắn khiến nó gần như vỡ tan. Trên tấm lá chắn phòng ngự hình như đã xuất hiện vết nứt. Lúc này, một cao thủ trong Thiên Thương Thành không nhịn được kinh hô. Diệp Phong thấy cảnh này, sắc mặt cũng thoáng vẻ u ám, nói, trận pháp bên ngoài hình như đã bố trí xong rồi. Góc trận pháp mà chúng ta hủy diệt lúc nãy có lẽ đã được sửa chữa lại. Hiện tại tòa trận pháp này đã thành hình, tạo ra cột sáng màu máu kinh khủng như vậy, e rằng chúng ta không thể ngăn cản nổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ Thiên Thương Thành đều không khỏi biến sắc. Ngay cả một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong cũng nói không cản được, vậy tình hình thật sự nguy cấp đến cực điểm rồi. Thải Vân công chúa thấy sắc mặt Diệp Phong cũng có chút u ám, biết rằng ma trận đã thành. Tình hình lập tức trở nên rất tồi tệ. Công chúa quyết đoán, lập tức nói, vậy chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, từ bỏ Thiên Thương Thành. Tất cả các cao thủ cùng nhau rút lui. Dù sao, hưu lại núi xanh không sợ thiếu củi đốt, đây là biện pháp duy nhất hiện giờ. Nếu đã không thể chống cự, chúng ta chỉ có thể rời đi. Thành chủ Thiên Thương nghe Thải Vân công chúa nói vậy, lập tức gật đầu, vì mạng sống, bây giờ cũng chỉ có cách này thôi. Ta hai tay tán thành. Ủng hộ quyết định của Thải Vân công chúa điện hạ. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, nói, Thải Vân công chúa, cửu hoàng tử hiện đang đóng quân tại Cự Linh Thành, một thành trì biên cương khác. Cửu hoàng tử đã mang theo đại quản gia hạ lão của mình để trấn thủ toàn bộ Cự Linh Thành. Nếu chúng ta thoát khỏi Thiên Thương Thành, có thể dẫn tất cả cao thủ đến Cự Linh Thành hội quân với cửu hoàng tử, để họ tạm thời ở lại đó, có lẽ sẽ an toàn hơn. Thải Vân công chúa nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, nói, cửu hoàng tử đã mang cả người hộ đạo của ngài ấy đến sao? Vậy thì tốt quá rồi, có hạ lão tiền bối ở đó, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì. Vậy chúng ta bây giờ hãy tìm cách rời khỏi Thiên Thương Thành này đi, chúng ta trực tiếp công phá vòng vây mà ra, tuy có thể sẽ tổn thất rất lớn, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Không cần mạo hiểm như vậy, Diệp Phong cười cười, rồi nhìn tất cả các cao thủ xung quanh, nói, tất cả các vị hãy đứng sau lưng ta. Ta có một loại không gian pháp bảo, có thể trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian, xuyên qua tường thành Thiên Thương, đưa chúng ta ra khu vực bên ngoài. Tốt, nghe Diệp Phong nói vậy, đông đảo cao thủ Thiên Thương Thành đều lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Những tuyệt thế thiên tài đến từ Hoàng thất Băng Tuyết Hoàng triều này quả nhiên ai nấy không chỉ có thực lực tu vi cường đại, mà trên người còn có đủ loại kỳ chân dị bảo với công dụng vô cùng đặc biệt. Lúc này, bao gồm cả Thải Vân công chúa, tất cả cao thủ Thiên Thương Thành đều đứng sau lưng Diệp Phong, tụ tập lại một chỗ. Chuẩn bị dịch chuyển, Diệp Phong lập tức thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch. Ông, kèm theo một luồng dao động không gian vô cùng kinh khủng, trước mặt Diệp Phong lập tức xuất hiện một lỗ sâu không gian đen kịt. Một đầu ở trong Thiên Thương Thành, đầu kia nối thẳng ra khu vực bên ngoài. Đi theo ta, Diệp Phong lập tức bước vào lỗ sâu không gian. Đám cao thủ Thiên Thương Thành phía sau cũng lần lượt đi vào theo, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Ông, mọi người chỉ cảm thấy một trận chóng mặt dữ dội. Khi cơn chóng mặt qua đi và họ xuất hiện trở lại, họ đã hoàn toàn rời khỏi Thiên Thương Thành, đến một vùng núi hoang bên ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, họ đã dịch chuyển đi một khoảng cách gần mấy chục cây số. Lúc này, mọi người đứng trên vùng núi hoang, đã hoàn toàn cách xa Thiên Thương Thành. Trong tầm mắt của họ, Thiên Thương Thành ở phía xa đang bị hắc ám ma tộc vây kín như nêm cối. Hơn nữa, còn có một tòa ma trận khổng lồ đang không ngừng oanh kích tấm lá chắn phòng ngự của thành, khiến toàn bộ thành trì rung chuyển như sắp sụp đổ. Tất cả cao thủ Thiên Thương Thành nhìn thấy cảnh này đều thấy lạnh sống lưng. Với thế công kinh khủng như vậy, nếu họ không trốn thoát được, chắc chắn tất cả đều sẽ bỏ mạng. Đa tạ Diệp Phong đại nhân cứu mạng, trong chớp mắt, bao gồm cả thành chủ Thiên Thương, tất cả các cao thủ đều đồng loạt cung kính và cảm kích chắp tay với Diệp Phong. Diệp Phong nhếch miệng cười, rồi nhìn sang Thải Vân công chúa bên cạnh, nói, người hãy mang đám cao thủ Thiên Thương Thành này đến Cự Linh Thành hội quân với cửu hoàng tử đi. Đôi mắt đẹp của Thải Vân công chúa khẽ động, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, ngươi không cùng rời khỏi nơi hung hiểm này sao, ngươi định làm gì? Diệp Phong nhìn về phía Thiên Thương Thành cách đó không xa, đôi mắt hơi híp lại, đáp, ta muốn lẻn vào trong đại quân hắc ám ma tộc. Xem nhiều hắc ám ma tộc kinh khủng như vậy tụ tập ở đây, rốt cuộc là đang mưu đồ thứ gì trong Thiên Thương Thành? Thải Vân công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, cũng không hỏi thêm gì, chỉ cắt lời, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ đưa đám cao thủ Thiên Thương Thành này đến Cự Linh Thành hội quân với cửu hoàng tử trước. Ta ở Cự Linh Thành chờ ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi tung người nhảy lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp huynh đệ làm vậy cũng quá mạo hiểm rồi. Mấy vị cao thủ Hoàng Triều đã cùng Diệp Phong đi ra từ rừng rậm man hoang lúc trước, giờ đây không khỏi lo lắng. Thải Vân công chúa lại vô cùng bình tĩnh, nói, thủ đoạn thực sự của Diệp Phong không phải là thứ chúng ta có thể phỏng đoán được, tin rằng hắn nhất định sẽ không gặp nguy hiểm. Nói xong, Thải Vân công chúa nhìn về một hướng xa xăm, chậm rãi nói, chúng ta hãy mau chóng đến Cự Linh Thành, nếu không bị hắc ám ma tộc ở đây phát hiện, e rằng chúng ta sẽ không đi được. Vâng, một đám cao thủ Thiên Thương Thành đều nhất loạt gật đầu, theo sau Thải Vân công chúa, cấp tốc bay về hướng Cự Linh Thành. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Phong lúc này đã quay trở lại khu vực gần Thiên Thương Thành, xung quanh không còn người khác, Diệp Phong cũng không che giấu thủ đoạn đặc biệt của mình nữa. Y trực tiếp chuyển hóa công lực và sinh mệnh bản nguyên của mình thành thuộc tính hắc ám của hắc ám ma tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, chỉ thấy cả người Diệp Phong tỏa ra từng luồng khí tức hắc ám, khiến y trông không khác gì một hắc ám ma tộc từ đầu đến chân. Diệp Phong lấy ra một bộ trường bào màu đen từ trong nhẫn chữ vật, khoác lên người để các hắc ám ma tộc khác không nhận ra mình. Một mình y, giống như một người hùng cô độc, ngụy trang thành hắc ám ma tộc, một lần nữa lẻn vào khu vực Thiên Thương Thành, đi lẫn vào trong vô số đội ngũ hắc ám ma tộc. Diệp Phong đi trong đội ngũ hắc ám ma tộc, quan sát khu vực bên trong Thiên Thương Thành, phát hiện toàn bộ thành đã bị đánh sập, tường thành đều sụp đổ. Trông như một đống phế tích hoang tàn. Lúc này, Diệp Phong thấy rất nhiều hắc ám ma tộc có khí tức cường đại đang tụ tập ở phía trước, dường như đang đào thứ gì đó. Y tiến lên, cẩn thận quan sát, phát hiện những cường giả hắc ám ma tộc này quả thực đang đào bới. Rầm rầm, toàn bộ mặt đất bên trong Thiên Thương Thành lúc này đều bị đào thành một cái hố khổng lồ. Diệp Phong nhìn vào cái hố lớn, thấy bên trong đã được đào gần xong, giữa vô số bùn đất, lộ ra một di tích giống như một địa cung dưới lòng đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đám hắc ám ma tộc này lại đang trộm mộ sao? Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp một khu đại mộ dưới lòng đất mà ngay cả hắc ám ma tộc cũng phải hứng thú. Xem ra khu đại mộ này vô cùng bất thường, mới khiến hắc ám ma tộc phải huy động một đội quân khổng lồ như vậy để tấn công Thiên Thương Thành, chỉ để đào khu mộ này lên. Cảnh tượng này cũng đã xác nhận suy đoán của Diệp Phong, lý do hắc ám ma tộc huy động lực lượng lớn như vậy không phải để diệt các cao thủ băng tuyết hoàng triều trong thành, mà là vì khu di tích đại mộ cổ đại được chôn dưới lòng đất Thiên Thương Thành. Lúc này, toàn bộ khu di tích đại mộ dưới lòng đất đã hoàn toàn được đào lên. Mấy cường giả hắc ám ma tộc toàn thân mọc đầy lân phiến, lúc này đều cùng nhau bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại, rồi hung hăng oanh kích về phía khu di tích vừa được đào lên. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, mấy cường giả hắc ám ma tộc ra tay này, tu vi mỗi người đều vô cùng khủng bố, mạnh hơn Diệp Phong đến vài cảnh giới. Vì vậy, sức mạnh liên thủ của chúng vô cùng đáng sợ, lập tức đánh ra một cái lỗ lớn trên khu di tích đại mộ dưới lòng đất. Mau vào trong, cướp hết tất cả tài nguyên trong khu di tích này. Gã hắc ám ma tộc cao lớn vô địch đứng đầu nhất cất tiếng ra lệnh cho mấy chục vạn đại quân hắc ám ma tộc phía sau. Vâng, đại thống lĩnh. Mấy chục vạn hắc ám ma tộc lập tức cấp tốc tiến vào khu di tích đại mộ dưới lòng đất này. Diệp Phong cũng đi theo cả đội ngũ, chui vào bên trong. Y không dám để lộ khí tức thật sự của mình, dù sao trong đám hắc ám ma tộc này vẫn có rất nhiều kẻ có tu vi mạnh hơn y vài đại cảnh giới, vô cùng đáng sợ. Nếu bại lộ thân phận, y căn bản không thể chống cự nổi. Vì vậy, cách tốt nhất bây giờ chính là thừa nước đục thả câu, nhân lúc hỗn loạn mà kiếm trác. Diệp Phong theo đội ngũ hắc ám ma tộc tiến vào trong khu đại mộ cổ đại dưới lòng đất, theo lệnh của các đại thống lĩnh hắc ám ma tộc. Tất cả tài nguyên mà các ma tộc vơ vét được cuối cùng đều phải nộp lên trên, bởi vì lũ hắc ám ma tộc này không có nhẫn chứa đồ. Nên rất dễ kiểm tra xem tên lính nào có giấu giếm tài sản hay không. Nhưng Diệp Phong lại có nhẫn chứa đồ, nên y có thể giấu tất cả tài nguyên vơ vét được vào đó. Lúc này, Diệp Phong theo đội ngũ tiến vào không gian bên trong đại mộ, lập tức chứng kiến một cảnh tượng có phần chấn động. Chỉ thấy toàn bộ không gian trong khu di tích dưới lòng đất, khắp nơi đều là những pho tượng ác ma vô cùng cổ xưa. Dáng vẻ ban đầu của những pho tượng này trông vô cùng tà ác, thậm chí còn tà ác hơn cả hắc ám ma tộc, là chủng tộc ác ma hắc ám và tà ác nhất. Đối với Diệp Phong, là chủng tộc gì không quan trọng, quan trọng là có thể cướp đoạt được càng nhiều tài nguyên càng tốt trong khu đại mộ này. Khi toàn bộ đại quân hắc ám ma tộc tiến vào khu đại mộ cổ đại dưới lòng đất này, chúng giống như một đàn cá giết sang sông, mọi thứ đều bị chúng vơ vét sạch sẽ. Ngay cả những pho tượng cũng bị chúng cho vào những chiếc túi lớn sau lưng. Diệp Phong không mấy hứng thú với những thứ không có chút dao động năng lượng nào, y chỉ quan tâm đến những thứ có thể nâng cao tu vi sức mạnh của mình. Vì vậy, Diệp Phong không mù quáng đi theo đội ngũ, mà tỏa ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh để tìm kiếm những tài nguyên đặc biệt. Do hiện trường quá hỗn loạn, với đội quân ma tộc lên đến mấy chục vạn, nên Diệp Phong cứ liên tục luồn lách trong đám đông mà không ai để ý đến hành động kỳ quái của y. Rất nhanh, thông qua việc dò xét bằng linh hồn lực cực mạnh, Diệp Phong cuối cùng cũng tìm thấy tài nguyên đáng để mình vơ vét. Đó là một bức tường khổng lồ, trên tường có từng cái lỗ. Trong những cái lỗ này khảm từng khối đá tỏa ra ánh sáng đen. Những khối đá đen này giống như hổ phách, vô cùng lớn, mỗi khối đá đen khổng lồ bên trong đều đông cứng một con ác ma cổ đại. Những con ác ma cổ đại này đều là bản thể, không biết vì lý do gì mà bị đông cứng trong những khối đá đen giống như hổ phách này, trông có chút quỷ dị. Nhưng Diệp Phong lúc này lại vô cùng hưng phấn khi đứng trước bức tường khổng lồ này. Bởi vì những ác ma cổ đại bị đông kết trong những khối đá đen này có lẽ đã chết hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm. Nhưng vì những khối đá đen giống như hổ phách này đã phong ấn huyết khí năng lượng của chúng lại, nên chúng không bị tiêu tan theo năm tháng dài đằng đẵng. Vì vậy, Diệp Phong dùng linh hồn lực vẫn có thể cảm nhận được, những ác ma cổ đại bị đông kết trong những viên đá hổ phách này vẫn còn sở hữu năng lượng huyết khí bàng bạc. Ầm ầm, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vung tay oanh kích vào bức tường, đào những khối đá đen đang khảm trong các lỗ ra, rồi thu vào nhẫn chữ vật của mình. Ngay sau đó, Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, thậm chí còn chưa kịp thôn phệ, đã cấp tốc bay về một hướng khác. Bởi vì y vừa cảm ứng được, ở hướng đó không xa, lại xuất hiện một luồng linh khí thủy triều. Điều đó có nghĩa là ở hướng đó chắc chắn đã xuất hiện một kỳ chân tuyệt thế nào đó, nếu không không thể gây ra dị tượng hiếm thấy như linh khí thủy triều. Loại linh khí thủy triều này vô cùng quý giá, Diệp Phong tự nhiên muốn đến xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Khi Diệp Phong bay đến nơi, y lập tức nhìn thấy một đám hắc ám ma tộc có tu vi cường đại đang hợp sức lại, giao chiến với một con đại ác ma cổ đại có 18 đôi cánh đen sau lưng. Con đại ác ma cổ đại này rốt cuộc là cấp bậc gì, lại có 18 đôi cánh đen sau lưng, huyết mạch tuyệt đối vô cùng cao quý. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên y gặp một con đại ác ma cổ đại có 18 đôi cánh, huyết mạch tuyệt đối vô cùng quý giá. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên, lập tức bay vào chiến trường cách đó không xa, bắt đầu tấn công con đại ác ma 18 cánh. Diệp Phong bề ngoài trông như đang giúp đám cường giả hắc ám ma tộc tấn công con đại ác ma cổ đại 18 cánh đen. Nhưng thực chất, y muốn nhân lúc chiến đấu xem có thể lấy được một ít huyết dịch của con đại ác ma cổ đại này không. Dù chỉ lấy được một giọt máu, cũng đủ để Diệp Phong nâng cao hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể của mình. Diệp Phong vừa nhìn đã nhận ra, huyết mạch của con đại ác ma cổ đại 18 cánh đen này tuyệt đối cực kỳ tôn quý. Mặc dù sức chiến đấu hiện tại của nó có vẻ không quá mạnh, đó là vì trong năm tháng vô tận, nó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nhưng huyết mạch của con đại ác ma cổ đại này vẫn là cấp bậc 18 cánh tôn quý nhất trong tộc ác ma. Vì vậy, Diệp Phong muốn có được một ít huyết dịch của con đại ác ma cổ đại này, để dùng nó nâng cao hồng mông huyết mạch của mình. Đây chính là một cơ hội vô cùng quý giá. Có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bình thường, Diệp Phong căn bản không có cách nào có được huyết mạch cao cấp và quý giá như vậy. Đây là một cơ hội ngàn vàng để hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể của y một lần nữa tiến hóa nhanh chóng. Ầm ầm, trận chiến này vô cùng hỗn loạn, bởi vì có rất nhiều cường giả hắc ám ma tộc đều tham gia. Hơn nữa, con đại ác ma cổ đại 18 cánh này vô cùng khủng bố, nên trận chiến căn bản không thể kết thúc trong thời gian ngắn, giữa lúc hỗn loạn. Diệp Phong cũng không thi triển sức mạnh mạnh nhất của mình, y chỉ giả vờ tấn công, thực chất là đang tìm cơ hội lấy được một giọt máu của con đại ác ma cổ đại 18 cánh. Vụt, rất nhanh, Diệp Phong đã chớp được thời cơ, đưa tay bắt lấy một giọt huyết dịch của con đại ác ma. Giọt máu này là do một cường giả hắc ám ma tộc dùng móng vuốt đen kịt của mình bẻ gãy một mảnh lân phiến của con đại ác ma, khiến nó nhỏ giọt xuống. Diệp Phong đã nhanh tay hứng lấy, rồi lập tức dung nhập vào trong cơ thể mình. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng huyết mạch vô cùng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể mình. Hồng mông huyết mạch lập tức được tiến hóa. Năng lượng huyết mạch của đại ác ma cổ đại 18 cánh vô cùng cao cấp và khổng lồ, trực tiếp khiến hồng mông huyết mạch của y phát sinh tiến hóa. Ngay sau đó, hồng mông bất diệt thể cũng từ tầng thứ 2 hậu kỳ, trực tiếp tiến hóa đến tầng thứ 2 đại thành. Hồng mông bất diệt thể được tiến hóa, Diệp Phong lập tức cảm giác được sức chiến đấu của mình tăng vọt. Bởi vì sức chiến đấu của y ngoài pháp lực truyền thừa, còn có một phần quan trọng nhất chính là sức mạnh thể chất. Hiện tại hồng mông bất diệt thể đã bước vào tầng thứ 2 đại thành, khiến thể chất của Diệp Phong được nâng cao vượt bậc. Y có thể cảm nhận được, mình đã mạnh hơn trước không ít. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức rút lui khỏi trận chiến, vì đã lấy được sức mạnh bản nguyên huyết mạch của con đại ác ma cổ đại 18 cánh. Việc tiếp tục tham gia trận chiến này đã không còn ý nghĩa gì, cứ để đám hắc ám ma tộc kia giải quyết nó đi. Diệp Phong chuẩn bị đến nơi khác xem xét kỹ hơn, xem còn có tài nguyên tu luyện nào khác không. Vị cao thủ nhân tộc ẩn mình kia, ta cầu xin ngươi giúp ta. Sức mạnh của ta bây giờ đã tiêu hao quá nhiều qua năm tháng vô tận, nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi sự tấn công của đám hắc ám ma tộc này. Ta nguyện dẫn ngươi đi tìm bảo vật quý giá nhất trong ngôi mộ này, thiên đường chi môn, đó là bản mệnh chí tôn bảo vật của thiên giới chi chủ nhân của viễn cổ đệ nhất giới diện. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, một giọng nói nữ tử đầy tư tính đột nhiên vang lên trong đầu y, là ai đang nói chuyện với ta? Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, dù không thể tin nổi. Nhưng y cũng không thể không tin rằng, giọng nói nữ tử này hẳn là của con đại ác ma cổ đại 18 cánh đang bị đám cường giả hắc ám ma tộc vây công kia. Diệp Phong lập tức hồi đáp trong đầu, ta không tin lời của một con đại ác ma cổ đại, cái gọi là bản mệnh chí tôn pháp bảo của thiên giới chi chủ, thiên đường chi môn, đều là ngươi biện ra để ta cứu ngươi trước thôi. Ta không làm loại mua bán lỗ vốn này. Ai cũng biết, đại ác ma cổ đại là chủng tộc giảo hoạt nhất, thường nói không giữ lời, không chút thành tín, nhưng lúc này, giọng nói nữ tử đầy từ tính lại tiếp tục vang lên trong đầu Diệp Phong, ta không phải đại ác ma cổ đại, ta là thiên sứ. Là 18 cánh đại thiên sứ cao cấp nhất dưới trướng thiên giới chi chủ. Cái gì, ngươi là thiên sứ? Nghe những lời này, Diệp Phong lập tức sững sờ. Y không thể nào ngờ rằng mình lại gặp được thiên sứ trong truyền thuyết, hơn nữa còn là một vị đại thiên sứ 18 cánh cao cấp. Chả trách lúc trước Diệp Phong đã cảm thấy rất kỳ lạ, y chưa bao giờ gặp một con đại ác ma cổ đại có 18 cánh, hóa ra lại là một sinh linh cao cấp và đặc biệt như thiên sứ. Diệp Phong tiếp tục giao tiếp bằng linh hồn, hỏi, nhưng hình dạng của ngươi hoàn toàn không giống với thiên sứ tỏa ra thánh quang trắng tinh trong tưởng tượng của ta. Vị đại thiên sứ 18 cánh tiếp tục đáp, vì ta đã bị một thứ vô cùng tà ác trong ngôi mộ này lây nhiễm hắc ám chi khí, nên đã biến thành đọa thiên sứ. Trở thành bộ dạng ma quỷ như bây giờ. Đọa thiên sứ, Diệp Phong nghe vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sự thật lại là như thế này. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ, nếu y mạo hiểm cứu vị đại thiên sứ 18 cánh này, sẽ có cơ hội nhận được thiên đường chi môn, bản mệnh chí tôn pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Dù Diệp Phong không biết thiên đường chi môn rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng đó là bản mệnh chí tôn pháp bảo của thiên giới chi chủ, tuyệt đối vô cùng phi thường, sở hữu sức mạnh vô biên. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, được, vậy ta sẽ cứu ngươi. Nhưng như vậy, ta sẽ bại lộ thân phận thật của mình, có thể sẽ bị toàn bộ chủng tộc hắc ám vây công, nên chúng ta chưa chắc đã trốn thoát được. Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn có chút kinh ngạc với vị đại thiên sứ này. Dù sao đối phương lại có thể trong chớp mắt giữa vạn quân phát hiện ra thân phận thật sự của y không phải là hắc ám ma tộc, mà là một nhân tộc. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp một tồn tại có thể nhìn thấu bản nguyên sinh mệnh của mình. Xem ra vị đại thiên sứ này quả thực là một sinh linh rất cao cấp, năng lực vô cùng cường đại. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đại thiên sứ 18 cánh đang chiến đấu gian khổ lập tức đáp lời, ta rất quen thuộc với khu đại mộ cổ đại này. Chỉ cần ngươi cứu ta thoát khỏi trận chiến, ta sẽ dẫn ngươi chạy khỏi đây, tạm thời cắt đuôi đám hắc ám ma tộc truy sát, chỉ cần để ta trốn đến nơi sâu nhất của ngôi mộ này. Hấp thu đủ quang minh lực lượng mà thiên giới chi chủ để lại, để ta từ hình dạng đọa thiên sứ trở lại thành quang minh đại thiên sứ 18 cánh. Khi đó ta có thể tiêu diệt toàn bộ mấy chục vạn hắc ám ma tộc này. Nghe vị đại thiên sứ 18 cánh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Đây là một ván cược đối với y, nếu cược thắng, y sẽ có được tạo hóa to lớn. Nếu cược thua, cùng lắm thì dùng không gian bảo thạch mở một lỗ sâu không gian để chạy trốn. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp bộc phát sức mạnh kinh khủng của mình, lập tức thi triển truyền thừa vô cùng cường đại, Thái Cổ Chân Long Quyết. Ầm ầm, Diệp Phong tung người lên, hóa thành một con kim sắc cự long vạn trượng hùng vĩ, bất ngờ tấn công mười mấy cường giả hắc ám ma tộc đang vây công vị đại thiên sứ. Tu vi của mười mấy cường giả hắc ám ma tộc này là những kẻ mạnh nhất trong đại quân hắc ám ma tộc, cao hơn Diệp Phong hiện tại vài đại cảnh giới. Nhưng bị Diệp Phong hóa thành kim sắc cự long bất ngờ tập kích, chúng cũng bị đánh cho trở tay không kịp, toàn bộ đều bị sức mạnh hùng tráng của kim sắc cự long đánh bay ra xa. Ngay sau đó, Diệp Phong nắm lấy tay vị đại thiên sứ, tức thì lao về phía sâu nhất của khu đại mộ cổ đại. Trong chớp mắt này, Diệp Phong cũng không tự đại đến mức có thể đối đầu với mười mấy siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc. Việc quan trọng nhất của y bây giờ là mang theo vị đại thiên sứ này chạy trốn khỏi đây. Ngay lúc đào tẩu, Diệp Phong trực tiếp thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch. Dùng không gian chi lực bao bọc hai người, rồi lập tức thuấn di ra xa, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đến lúc này, các cường giả hắc ám ma tộc mới kịp phản ứng. Nhưng đã quá muộn, Diệp Phong và vị đại thiên sứ đã biến mất tại chỗ. Mau đuổi theo, nhất định phải bắt lại con đọa thiên sứ đó. Nó biết bí mật của viễn cổ thiên giới chi chủ. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với hắc ám ma tộc chúng ta. Trong chớp mắt, một đám mười mấy cường giả hắc ám ma tộc hàng đầu gầm lên giận dữ. Mà ngay khi đám cường giả hắc ám ma tộc đang gầm thét giận dữ, Diệp Phong đã mang theo vị đại thiên sứ, lợi dụng không gian bảo thạch, dịch chuyển đến khu vực sâu nhất của khu đại mộ cổ đại. Ông, lúc này, họ xuất hiện trong một con đường đá vô cùng u ám. Vị đại thiên sứ toàn thân tỏa ra ma khí, nhưng ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng trắng tinh. Rõ ràng sau khi thoát khỏi khu vực ma khí bên ngoài, sức mạnh ánh sáng của nàng đang dần hồi phục. Diệp Phong lúc này cũng đã hiểu ra, tại sao lúc mới vào không gian đại mộ cổ đại, y lại thấy rất nhiều ác ma bị phong ấn trong những tảng đá hổ phách màu đen. Xem ra đều là do quang minh nhất tộc phong ấn. Vào lúc này, vị đại thiên sứ nhìn Diệp Phong bên cạnh, không nhịn được nói, nhân tộc bằng hữu, đa tạ ngươi đã kịp thời ra tay giúp đỡ. Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, ta cũng không phải giúp không ngươi. Đối với Diệp Phong, y chưa bao giờ cho rằng mình là một vị cứu thế. Y chỉ làm những việc mình nên làm, hoặc những việc có lợi cho mình. Dù sao, Diệp Phong cũng không phải thánh nhân, y cũng chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố, cũng có phán đoán lợi ích của riêng mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đại thiên sứ chỉ hơi mệt mỏi gật đầu, nói, ngươi yên tâm, việc ta đã hứa với ngươi nhất định sẽ làm được. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bản mệnh chí tôn pháp bảo của thiên giới chi chủ chúng ta, thiên đường chi môn. Nhưng ngươi có được sự công nhận của thiên đường chi môn hay không, điều đó ta không thể đảm bảo, cần phải xem vào thực lực của chính ngươi. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì, chỉ đỡ vị đại thiên sứ 18 cánh đang suy yếu bên cạnh, đi về phía cuối con đường này. Trên đường đi, Diệp Phong trong lòng có chút nghi hoặc, sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn hỏi, thiên giới mà ngươi nói, so với khởi nguyên đại thế giới nào cao cấp hơn? Vị đại thiên sứ đáp, điều này ta cũng không biết. Năm xưa, thiên giới chi chủ dẫn theo đông đảo thiên sứ quân đoàn chúng ta, chiến đấu với hắc ám chi chủ của hắc ám giới diện. Đại chiến vô cùng ác liệt, đánh vỡ rất nhiều giới diện, cuối cùng đến khởi nguyên đại thế giới mà ngươi đang ở đây. Hắc ám chi chủ bị tiêu diệt. Nhưng thiên sứ quân đoàn khổng lồ của chúng ta cũng gần như toàn quân bị diệt. Chỉ có những đại thiên sứ cao cấp nhất như ta, với sinh mệnh lực ngoan cường mới sống sót được. Về phần thiên giới chi chủ mà chúng ta phụng sự, người bị thương quá nặng, nhưng cũng không hoàn toàn chết đi. Vì vậy, thiên giới chi chủ đã tự mình giải thể, tiến vào luân hồi, chờ đợi tương lai thức tỉnh trở lại, mặc dù ta không biết thiên giới và khởi nguyên đại thế giới. Rốt cuộc thế giới nào cao cấp hơn, nhưng ta có thể chắc chắn rằng, sự rộng lớn của thiên giới tuyệt đối có thể so sánh với diện tích của 9 đại giới vực trong khởi nguyên đại thế giới cộng lại. Nghe vị đại thiên sứ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chấn động sâu sắc, nếu thiên giới thật sự có thể sánh ngang với khởi nguyên đại thế giới. Vậy thì bản mệnh chí tôn pháp bảo của thiên giới chi chủ mà vị đại thiên sứ này sắp dẫn y đi tìm, sẽ khủng bố đến mức nào? Điều đó chẳng khác nào một pháp bảo cao cấp và mạnh mẽ ngang với pháp bảo của thế giới chi chủ khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng kích động, đây tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa lớn nhất mà y gặp được kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện. Theo chân vị đại thiên sứ, Diệp Phong nhanh chóng đi xuyên qua con đường đá u ám, chẳng mấy chốc đã đến khu vực tận cùng của khu di tích đại mộ. Cảnh tượng trước mắt khiến y vô cùng chấn động, chỉ thấy ở khu vực sâu nhất này, có một dòng sông bạc nối liền trời đất, trông vô cùng hùng vĩ và mỹ lệ. Ánh mắt Diệp Phong lập tức bị thu hút bởi một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững giữa dòng sông bạc. Pho tượng này cao đến mấy vạn trượng, đầu đội trời xanh, chân đạp đại địa, trông như một vị thần vương viễn cổ, vị đại thiên sứ lộ vẻ cung kính, quỳ một gối xuống trước pho tượng hùng vĩ. Rồi cất giọng thành kính, đây chính là pho tượng mà thiên giới chi chủ của chúng ta đã đúc nên tại đây năm xưa, chính là để bảo vệ bản mệnh pháp bảo của người, thiên đường chi môn. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, ta phải làm thế nào để có được thiên đường chi môn? Y nhìn dáng vẻ cung kính tột độ của vị đại thiên sứ, thật sự có chút lo lắng đối phương sẽ đột nhiên đổi ý, không cho mình lấy được bảo vật. Vị đại thiên sứ lúc này lên tiếng, trước hết hãy để ta hấp thu một chút quang minh lực lượng, sau đó ta sẽ giúp ngươi lấy được thiên đường chi môn. Ông, dứt lời, vị đại thiên sứ đột nhiên đứng dậy, giang hai tay ra như đang đón ánh mặt trời. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong thấy một luồng sức mạnh quang minh chói lọi từ pho tượng thiên giới chi chủ tuôn ra, mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh. Ông, Diệp Phong lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thần kỳ, chỉ thấy vị đại thiên sứ đen kịt như một con đại ác ma cổ đại, sau khi được luồng quang minh chi lực này bao phủ. Hắc khí trên người nhanh chóng tan biến, trở lại hình dáng của một thiên sứ thánh khiết. 18 đôi cánh sau lưng nàng cũng biến thành cánh lông vũ màu trắng, vô cùng thánh khiết và cao quý. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi trên người vị đại thiên sứ từ trạng thái suy yếu đã một lần nữa trở nên vô cùng tràn đầy, y lập tức hiểu ra. Thứ quang minh lực lượng này không chỉ giúp nàng khôi phục lại hình dáng thiên sứ thánh khiết cao quý ban đầu, mà còn có thể khôi phục công lực đã tiêu hao qua bao năm tháng. Đưa nàng trở lại trạng thái toàn thịnh năm xưa, Khi vị đại thiên sứ hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Diệp Phong mới thấy rõ, đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Chỉ là 18 đôi cánh lông vũ màu trắng sau lưng khiến nàng trông có phần kỳ lạ, nhưng lại toát lên một vẻ thánh khiết. Diệp Phong liền hỏi, bây giờ có thể giúp ta lấy được thiên đường chi môn của thiên giới chi chủ các người rồi chứ? Vị đại thiên sứ khẽ gật đầu, không hề nuốt lời, nàng dang rộng 18 đôi cánh trắng, bay thẳng về phía pho tượng khổng lồ phía trước. Vụt, Diệp Phong cũng đi theo, đến trước pho tượng khổng lồ. Ông, ngay lập tức, y cảm nhận được một luồng uy áp thiên địa vô cùng kinh khủng đè lên người mình. Uy áp này phát ra từ chính pho tượng. Đây chính là uy áp của thiên giới chi chủ, vô cùng hùng vĩ và bao la, khiến người ta cảm thấy như đang đối mặt với một vị thiên thần viễn cổ, một vị chúa tể của trời đất. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong liền tỏa ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch, khiến trên người y cũng phát ra một loại ý chí chúa tể, có thể phần nào chống lại uy áp của thiên giới chi chủ từ pho tượng. Vị đại thiên sứ phía trước cất lời, ngươi hãy cùng ta tiến vào bên trong pho tượng này, thiên đường chi môn được phong ấn trong không gian nội bộ của pho tượng. Nhưng ngươi sẽ phải chịu áp lực rất lớn, vì bên trong có quang minh lực lượng vô cùng khủng bố do thiên giới chi chủ để lại. Được, Diệp Phong gật đầu, nhưng rồi như nghĩ đến điều gì đó, y không nhịn được hỏi, thiên đường chi môn, bản mệnh chí tôn bảo vật của thiên giới chi chủ, có tác dụng đặc biệt gì không? Là bảo vật tấn công hay phòng ngự? Vị đại thiên sứ chậm rãi đáp, thiên đường chi môn là một tồn tại chí cao vô thượng do thiên giới chi chủ tạo ra, không thể đơn thuần dùng từ tấn công hay phòng ngự để hình dung. Đây là một thứ vô cùng cao cấp, tác dụng cụ thể cần ngươi từ từ khám phá, ngay cả ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nó vô cùng huyền diệu. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, càng lúc càng cảm thấy hứng thú với thiên đường chi môn này. Xem ra đây thật sự là một cơ duyên tạo hóa to lớn, không thua gì việc có được vật quý giá nhất của một đại thế giới chi chủ. Ông, ngay lúc này, vị đại thiên sứ đã dẫn Diệp Phong tiến vào không gian bên trong pho tượng hùng vĩ. Quả nhiên.